Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, đệ 608 trang. Nghe được lời này, Tây Vũ lập tức cảnh giác lên, thái độ cũng tùy theo trở nên nghiêm túc. Uy, chúng ta sát an toàn khoa người, sát quân nhân, đó là không có biện pháp, chính là tay không tấc sát dân chúng không thể động. Thái độ bình thản La Hy bật cười. Ta lại chưa nói muốn cướp sạch thôn kia như thế nào bổ sung. Tây Vũ có chút không tin được hắn. Càng không tin được Tư Thỏ cùng Bạch Khởi. Nhíu mày nhắc nhở. Đừng quên Vân Đài phát sóng trực tiếp truyền phát tin suất có bao nhiêu cao. Ta đánh đố đại bộ phận nhân tạo người đều có thể nhận ra chúng ta mặt. La Hy thở dài. Bỗng nhiên giơ tay nhu loạn hắn ngân bạch tóc ngắn. Không cần quá độ mẫn cảm. Nửa đêm hành động. Người già không có như vậy cảnh giác. Thôn nhỏ siêu thị sẽ không so Vân Đài đại lâu còn khó đối phó đi. Tây Vũ càng thêm vô ngữ. Ngoặc kép, trộm. La Hy nhướng mày. Tây Vũ tiếp tục nhịn không được nhắc nhở. Rất nhiều người già sinh hoạt đều đặc biệt gian khổ. Sao lại có thể trộm bọn họ đồ vật? Nơi này không phải có thể bị tùy ý phá hư trò chơi thế giới. Bọn họ cũng không phải có thể tùy tiện thương tổn NPC. La Hy thực sự cảm nhận được hắn hiện tại khó đối phó. Hỏi lại, vậy ngươi có cái gì ý kiến hay? Có thể làm chúng ta tức không phá hư ngươi đạo đức cảm. Lại có thể hảo hảo mà sống sót không bị bắt lấy. Tây Vũ lập tức trả lời. Đi biên cảnh tuyến, chỉ cần rời đi Hoa Hạ, truy binh liền sẽ giảm rất nhiều. La Hy bất đắc dĩ. Kia trước mắt đâu, thả bất luận du có đủ hay không vấn đề. Liền tính chúng ta ngày đêm không ngừng lái xe, tới gần biên cảnh ít nhất cũng yêu cầu 10 ngày thời gian, kỳ thật Tây Vũ đều không phải là không. Có chịu quá khổ, hắn ở A Vũ bị hại sau lưu lạc đoạn thời gian đó. Giống chỉ lão thử giống nhau sống ở trong thành thị sẽ u ám địa phương. Chẳng sợ liền rác rưởi đều nhặt được ăn qua, cho nên giờ phút này thái độ ngữ khí nói đúng không? Thiết thực tế, chi bằng nói còn ở hy vọng xa vời đẹp cả đôi đàng. Cyber công ty có vật lưu nghiệp vụ, võng điểm trải rộng các nơi. Không bằng đi tìm tòi cái gần nhất làm một chút. Nếu võng điểm mất trộm, tóm lại là cyber bồi thường, La Hy không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Ngược lại nghi ngờ. Vì cái gì ngươi đối bên ngoài thế giới như vậy hiểu biết? Nói dối đối Tây Vũ mà nói đã sớm không có gánh nặng. Hắn đương nhiên mà trả lời. Phía trước an toàn khoa tiểu cô nương thích cùng ta nói chuyện phiếm. Thường thường liền sẽ nói cho ta chút có không, từ trước đến nay ánh mắt thực độc La Hy cũng không. Có kiên trì chọc phá, ngược lại lựa chọn thuận theo. Tiếp tục cúi đầu mân mê máy tính. Hảo. Vậy ấn suy nghĩ của ngươi thử một lần, Tây Vũ trong lòng hụt hẫng. Nhưng như thế thời điểm hắn không biện pháp khác, chỉ có thể dùng trầm mặc che giấu rất chính mình sở hữu tâm tình, sao ước chừng hoa 8 giờ. Bốn người tổ mới rốt cuộc đến gần rồi La Hy trên bản đồ thượng phát hiện cùng Ngọc huyện phụ cận. Lúc này sắc trời còn sớm, xe Việt dã du cũng đã báo nguy vì tránh né nắng gắt. Bọn họ không có lựa chọn xuống xe. Chỉ có tĩnh tọa chờ đợi, nhân thương thế nghiêm trọng mà hơi hơi phát sốt Từ Thỏ ăn luôn cuối cùng. Một khối bánh nén khô. Ai thán, thật không nghĩ tới ra tới lúc sau đồ ăn sẽ thành vấn đề. Sớm biết rằng liền nhiều mang điểm. Ta còn tưởng rằng chẳng sợ đánh món ăn hoang dã cũng có thể sống đâu. Tây Vũ đem thủy đưa cho. Nàng, hoàn cảnh bị nhân loại làm như vậy không xong. Tiểu động vật hẳn là rất khó thấy, Từ Thỏ cười hạ. Bất quá còn có thể kiên trì. Này tổng so chơi trò chơi tinh thần tra tấn thoải mái nhiều. Chúng ta không cần quá tang. Không bằng liêu chút vui vẻ đi. Tây Vũ nghi hoặc uống sạch cái chai nước khoáng. Từ Thỏ lau lau khóe miệng. Ta cảm thấy hiện tại thế giới các nơi đều sẽ thực lộn xộn. Chẳng sợ tự nhiên người dùng tàn khốc nhất thủ đoạn trấn áp. Cũng vẫn là sẽ có một bộ phận nhân tạo người liên hợp lại sáng tạo khởi sinh tồn nơi. Đến lúc đó các ngươi muốn làm cái gì đâu? Bạch Khởi dẫn đầu trả lời. Khai cái tiệm cà phê đi, Từ Thỏ. Ngoặc kép, thật đúng là văn nghệ đâu, Tây Vũ bật cười. Lắc lắc đầu, ta không nghĩ tới vấn đề này. Trong lúc nhất thời trả lời không ra, Từ Thỏ truy vấn. Lão đại, vậy còn ngươi? Còn ở lật xem máy tính, La Hy trả lời đến không chút để ý. Tiếp tục tìm kiếm có thể cùng tự nhiên người chống lại biện pháp. Bằng không đại gia cũng không có khả năng có được lâu dài bình tĩnh sinh hoạt, Từ Thỏ cảm khái. Thật vĩ đại, không hổ là ngươi, đối này Tây Vũ ý tưởng thực màu xám. Lại cũng đủ hiện thực, sẽ có cùng tồn tại một ngày. Tiêu diệt không xong chỉ có thể cùng tồn tại, nhưng cùng tồn tại vẫn là sẽ bởi vì tài nguyên cùng ích lợi phát sinh xung đột. Lặp đi lặp lại, không dứt, La Hy mỉm cười. Không có gì sự là thuận buồm xuôi gió, Tây Vũ biết hắn là cái kiên định người. Chẳng sợ mất đi sở hữu ký ức, đã từng phẩm tính cũng không có khả năng mất đi. Đúng là bởi vì như thế, đem hết thảy tình hình thực tế lấy La Hy có thể tiếp thu phương thức toàn bộ nói ra. Cũng thành lửa xém lông mày sự, chẳng qua Từ Thỏ cùng Bạch Khởi vẫn luôn tả hữu không rời. Thật sự rất khó tiến hành như vậy dài dòng nói chuyện, nhận thấy được Tây Vũ phát ngốc. La Hy liền đóng lại máy tính. Bất quá ngươi không cần quá nhọc lòng. Ta sẽ tận lực dùng ngươi có thể tiếp thu phương thức thay đổi chúng ta sinh tồn hiện trạng, Tây Vũ. Thầm nghĩ, ta lại có cái gì không thể tiếp thu. Ta chỉ sợ ngươi biết được chân tướng sau, sẽ lâm vào đến vô pháp tiếp thu chính mình lốc xoáy, sao rốt cuộc chờ đến bóng đêm buông xuống. Vốn là không phồn hoa Hà Điền thôn cũng lâm vào an tĩnh bên trong, tuy rằng nơi này từng nhà đều đèn sáng, nhưng trên đường lại không có gì người đi đường. Lộ ra cổ cùng thế vô tranh khí chất, lén đi đối đã sớm thói quen lăn lê bò lết chủ bá nhóm không phải cái gì việc khó. Từ Thỏ trong bóng đêm dẫn đầu nhảy lên đến mục tiêu hậu cần chuyển phát nhanh điểm mái hiên thượng. Tiểu sinh nghi hoặc, ta còn tưởng rằng các địa phương nhân tạo người đều sẽ nháo sự đâu. Nơi này hảo hòa bình a, Tây Vũ nửa ngồi xổm bên cạnh. Khả năng nơi này kinh tế điều kiện giống nhau, có hay không yêu cầu nhân lực bỏ thêm vào công nông nghiệp. Căn bản không có gì nhân tạo người, Bạch Khởi cười. Lại nói bên ngoài sinh hoạt nhân tạo người không giống Vân Đài chủ bá như vậy áp lực thật lớn. Phát hiện sinh vật khóa phá giải lúc sau, phản ứng đầu tiên là trực tiếp lưu cũng nói không chừng, La Hy ở bay nhanh công phá phụ cận lưới. Trời theo dõi, căn bản không rảnh tham dự nói chuyện, Từ Thỏ nhịn không được nói. Ta hảo hối hận a, sớm biết rằng hiểu kỹ thuật như vậy hữu dụng, phía trước nên nhiều đọc sách, Bạch Khởi. Kỹ thuật hữu dụng nhưng ngươi vô dụng. Hết chương.